Không ngờ lần này bọn họ cũng phái người đến đây quan sát cuộc thi. Hoắc Vũ Hạo nói tỷ tỷ đừng lo, có Huyền lão ở đây mà, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Mã Tiểu Đào nhíu mày nói đệ không biết chứ. Từ trước đến nay, bản thể Tôn luôn không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cộng với thực lực lực mạnh mẽ của bọn chúng nữa. Cho nên, bọn họ mới đáng sợ như vây. Ta ở lại chính là muốn nhắc nhở đệ, nếu bọn họ có dùng thủ đoạn gì bắt đệ đi cũng tuyệt đối không được phản kháng. Cứ đi theo là được. Bản thể Tôn từ trước đến nay là một tổ chức cực kỳ bao che khuyết điểm. Bọn họ đối với đệ chính là coi trọng chữ tài kia. Cho nên sẽ không làm đệ bị thương đâu. Hoắc Vũ Hạo không ngờ Mã Tiểu Đào lại nói những lời này với mình. Hắn kiên quyết nói tỉ tỉ. Bất kể thế nào, đệ cũng sẽ không gia nhập bản thể Tôn. Mã Tiểu Đào giật mình nói đệ đệ, đệ đừng nghĩ như thế. Tuy đệ là một thành viên của học viện Sử Lai Khắc nhưng học viện chúng ta không phải là một tôn môn. Không có ai hạn chế hoạt động của đệ đâu. Cho dù học viện đã đặt rất nhiều hy vọng vào đệ nhưng ở thời điểm quan trọng, an toàn của đệ mới là quan trọng nhất. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói không tỉ tỉ. Hiện giờ tất cả những gì đệ có đều là do học viện trao cho. Đệ là người của Sử Lai Khắc, đệ chấp nhận chiến đấu vì danh dự của Sử Lai Khắc là nhà của đệ. Cho dù bản thể Tôn rất mạnh nhưng theo những gì bọn họ làm, đệ thấy nó không thích hợp với mình. Đệ là cô nhi, đệ không có người thân, và học viện chính là ngôi nhà duy nhất của đệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 262 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 262 mở đầu trận quyết đấu tuyệt đỉnh. Trung nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn. Mã Tiểu Đào trong lòng thầm nghĩ. Đứa nhỏ này thật là đáng yêu mà. Khó trách các trưởng lão ở Hải Thần Các phải mở cả một cuộc họp vì nó. Ê là hôm nay Huyền lão xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Mã Tiểu Đào đứng dậy nói Vũ Hạo tỷ rất vui khi em có tình cảm sâu đậm với học viện Sử Lai Khắc như vậy. Nhưng để phải nhớ còn sống mới có thể thực hiện lý tưởng. Làm người không nên quá cố chấp, phải tùy cơ ứng biến mới là đại trượng phu. Cô nói xong liếc mắt nhìn Vương Đông rồi mới xoay người rời khỏi phòng. Vương Đông đi theo cô đến tận cửa, sau đó đóng cửa lại như muốn thị uy. Hoắc Vũ Hạo nói Vương Đông, ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta tìm ngươi sau. Sao? Sợ à? Thật ra ta thấy cô ấy nói đúng. Bảo vệ tính mạng của mình mới quan trọng. Nếu bản thể Tôn bắt được ngươi, ngươi cũng đừng có phản kháng. Vương Đông lo lắng nói. Hoắc Vũ Hạo có chút dở khóc dở cười sợ gì. Có Huyền lão ở đây thì việc gì phải sợ. Ta căn bản không phải nghĩ chuyện của bản thể Tôn. Tương lai ai đoán trước được gì. Chỉ là hôm nay sau khi xem trận đấu của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, ta nghĩ ra được một chút chuyện nên giờ cần cẩn thận sắp xếp lại. Lát nữa mới tu luyện sau. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Vậy, Vương Đông có chút thẹn quá hóa giận nói được, đúng là làm ơn mắc oán. Ngươi cứ ở đó từ từ mà nghĩ đi. Nói xong liền mở cửa ra về, lúc đóng cửa phòng hắn còn cố tình đập mạnh một cái. Hoắc Vũ Hạo sờ sờ mũi căn bản không hiểu tại sao mình lại bị mắng. Vốn chuyện được về tôn môn hắn có chút xúc động nhưng đúng như những gì Mã Tiểu Đào nói. Dù bản thể Tôn có làm gì hắn cũng không sợ. Bọn họ muốn dẫn hắn trở về chứ không muốn giết hay làm hắn bị thương. Vậy thì còn gì phải lo nữa.